Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, rồng ra tiềm uyên. Chữ vật giới chỉ, cũng gọi không gian giới chỉ, bên trong có không gian độc lập, là từ lĩnh ngộ không gian pháp tắc đại năng, dùng ẩn chứa không gian năng lượng tài liệu chân quý luyện chế mà thành. Căn cứ tài liệu tốt xấu cùng người luyện chế năng lực. Chứa đựng không gian từ một lập phương đến mấy ngàn hơn vạn lập phương không giống nhau. Luyện chế chữ vật giới chỉ vật liệu chân quý. Có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc đại năng càng là thưa thớt. Cho nên chữ vật giới chỉ tại Tinh Vân Đại Lục cũng là 10 phần chân quý. Liền lấy Long Thiên Cổ thân thể này chỗ Hắc Thạch thành một trong tam đại gia tộc Long gia tới nói. Toàn tộc trên dưới cũng chỉ có một viên chữ vật giới chỉ. Chứa đựng không gian bất quá 10 lập phương mà thôi. Liền đã là gia tộc trọng bảo. Chỉ có tộc trưởng mới có quyền lợi sử dụng. Long Thiên cắn nát ngón tay. Một giọt máu tươi nhỏ tại chữ vật giới chỉ bên trên. Chữ vật giới chỉ tách ra một đạo sáng chói hào quang. Chợt lại khôi phục cổ sơ tự nhiên dáng vẻ. Long Thiên đem chiếc nhẫn mang theo trên tay, chữ vật giới chỉ thế mà tự động điều chỉnh kích thước. Vừa đúng bọc tại Long Thiên trên ngón tay, không buông không kín, rất là thần kỳ. Tại chữ vật giới chỉ bên trên lưu lại dấu ấn tinh thần của chính mình về sau. Long Thiên bắt đầu đem tâm thần chìm vào đến trong giới chỉ. Cái này xem xét, lập tức chính là giật mình. Cái này mai chữ vật giới chỉ không gian chi lớn, xa xa ngoài Long Thiên đoán trước, vậy mà khoảng chừng hơn ngàn lập phương, lớn như thế không gian chữ vật, tại chữ vật giới chỉ bên trong mặc dù còn không gọi được cực phẩm, nhưng cũng có thể xưng thượng phẩm, liền chiếc nhẫn này bản thân, đã là vô giới chi bảo, chữ vật giới chỉ bên trong trống rỗng, chỉ có chỉ là mấy kiện đồ vật. Hiển nhiên là tình nhi lưu cho Long Thiên. Long Thiên tại từng cái nhìn sang về sau. Phát hiện đồ vật mặc dù nhìn như không nhiều. Lại mỗi một dạng đều giá trị bất phàm. Kiện thứ nhất là một cây chủy thủ. Chỉ có dài khoảng nửa thước. Nhưng mũi nhọn phía trên hàn khí bức người. Nhìn một cái liền biết nhất định không phải phàm vật. Kỳ lạ nhất là nó lưỡi đao thân hiện lên màu đen. Vậy mà tại dưới ánh mặt trời cũng không chút nào phản quang. Nắm tay cuối cùng là một cái gầm thét kỳ lân thủ. Sinh động như thật, bên cạnh một trang giấy bên trên đánh dấu nói. Kỳ lân lưỡi đao, không thể phá vỡ, chém sắt như chém bùn. Đêm tối vô hình, huy động im ắng, có thể xưng thần binh lợi nhận. Kiện thứ hai là một kiện thật mỏng áo lót, mềm mại mịn màng. Nhẹ như không có vật gì. Đoàn sau khi đứng lên một cái tay liền có thể toàn bộ nắm chặt. Buông tay sau lại sẽ tự động trở về hình dáng ban đầu. Không điệp không dấu vết. Bên cạnh trên giấy đồng dạng có đánh dấu. Thiên tàm y. Ngàn năm núi tuyết thiên tàm ti dựa vào kim tuyến dệt thành. Thiếp thân mặc. Nhu nhược không có gì. Đau thương bất nhập. Đông ấm hè mát. Thứ ba kiện lại là ba cái song song mà để bình ngọc. Phân biệt chứa đỏ, lục, bạch ba loại nhan sắc dược hoàn. Đánh dấu bên trên viết, màu đỏ, tăng nguyên đan, nhưng phụ trợ tu luyện. Làm cho người trong tu luyện càng nhanh càng nhiều hấp thu thiên địa nguyên khí. Gia tăng nguyên lực, lục sắc, hồi xuân đan, đối hết thảy nội ngoại thương thế đều có hiệu quả trị liệu. Màu trắng. Bách giải hoàn, tên như ý nghĩa, có thể giải bách độc. Thứ tư kiện là chồng chất cùng một chỗ hai quyển sổ. Phía trên một bản bìa viết, Trấn Nguyên Công, phía dưới một bản bìa là Toái Ngọc Quyền, bên cạnh đánh dấu viết, Trấn Nguyên Công, Toái Ngọc Quyền, theo thứ tự là huyền cấp đê giai công pháp, võ kỹ. Cũng là Long Thiên ca ca bây giờ có khả năng tu luyện công pháp cùng võ kỹ hạn mức cao nhất. Mặc dù chỉ là huyền cấp đê giai, cái này hai quyển công pháp cùng võ kỹ cũng đủ để tu luyện tới vũ vương cảnh giới. nếu là Long Thiên ca ca ngày sau có thể tiến vào Nguyên Vũ học phủ, tự nhiên không lo đến tiếp sau công pháp cùng võ kỹ. Nếu là không thể, tu luyện tới Vũ Vương cảnh giới cũng có thể xưng bá một phương. Tiêu Dao sống qua ngày, thứ năm kiện là một trương tinh mỹ tấm thẻ thủy tinh, nhưng không có bất luận cái gì đánh dấu. Nhưng Long Thiên rõ ràng, Tinh Vân Đại Lục tiền tệ chia làm đồng tệ, ngân tệ, kim tệ ba loại, vì đại tông tiền tài mang theo thuận tiện, lại có mấy loại chữ tiền thẻ, chia làm kim tạp, ngọc tạp cùng tinh tạp. Trương này tấm thẻ thủy tinh chính là trong đó tinh tạp. Làm tinh tạp tiêu chuẩn thấp nhất là 10 vạn kim tệ. Bên trên không giới hạn, nói cách khác, trong này ít nhất cũng có 10 vạn kim tệ. Về phần đến tột cùng cụ thể có bao nhiêu, thì phải đến chuyên môn tiền trang thẩm tra mới biết được. Lớn như vậy không gian chữ vật bên trong, cũng chỉ có như thế 5 kiện đồ vật, cái khác không còn có, nhưng chính là cái này khu 5 kiện đồ vật. Lại thêm chữ vật giới chỉ, lại có thể nói là giá trị liên thành, nếu là cầm tới bên ngoài đi, tuyệt đối sẽ gây nên một trận phong ba. Thượng phẩm chữ vật giới chỉ, thần binh lợi khí, phòng ngự bảo y, thần kỳ đan dược, huyền cấp công pháp võ kỹ, tinh tạp, Liễu Tình Nhi vì Long Thiên cân nhắc có thể nói chu đáo. Ở trong đó tâm tư kín đáo, tình thâm ý trọng chỗ, có thể thấy được chút ít, mà lại, từ một phương diện khác tới nói, lại là lần nữa ấn chứng Liễu Tình Nhi xuất thân bất phàm. Đừng quên nàng cũng chỉ là độc thân bên ngoài, tiện tay liền có thể xuất ra cái này rất nhiều bảo vật. Có thể thấy được thân gia chi phong phú, bối cảnh chi bất phàm, những vật này... Ngoại trừ trấn nguyên công bởi vì Long Thiên người mang cửu truyền càn khôn công mà không chỗ ích lợi gì bên ngoài, cái khác đều là Long Thiên cần nhất. Long Thiên nhìn xem những này, trong đầu không khỏi lại hiện ra Tình Nhi kia ngậm giận mang vui, hoạt bát bộ dáng khả ái tới. 16 tuổi, cao giai vũ sư, Nguyên Vũ học phủ, chấm ngoặc kép. Long Thiên yên lặng nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, còn có thời gian 1 năm a, đầy đủ. Tình Nhi, ngươi chờ ta. Nguyên Vũ học phủ, Long Thiên cũng ít nhiều có chỗ nghe thấy. Tinh Vân Đại Lục mênh mông vô cùng, so Long Thiên kiếp trước địa cầu càng lớn hơn rất nhiều. Ở giữa diện tích lớn nhất, phồn hoa nhất, cường thịnh vị trí, xưng là Trung Châu, Trung Châu tứ phương, thì theo thứ tự là Đông Nguyên, Nam Hoang, Tây Mạc, Bắc Vực. Long Thiên chỗ Thiên Khôi Đế Quốc chính là ở vào Bắc Vực, lại cũng chỉ bất quá là bát ngát Bắc Vực bên trong khá lớn một điểm quốc gia mà thôi. Giống Thiên Khôi Đế Quốc dạng này quốc gia, Bắc Vực chí ít còn có 10 cái, cái khác cỡ trung tiểu quốc gia càng là vô số kể, mà Nguyên Vũ học phủ thì là độc lập với những này to to nhỏ nhỏ quốc gia bên ngoài. Nghe tiếng toàn bộ Bắc Vực thứ nhất học phủ, hắn thực lực cường đại, nội tình sự hùng hậu, viễn siêu thường nhân tưởng tượng, liền xem như siêu cấp tông môn Thương Nguyệt môn, so với Nguyên Vũ học phủ, cũng muốn kém không chỉ một bậc. Nguyên Vũ học phủ bên trong, có vô số công pháp, võ kỹ cùng đan dược. Học phủ bên trong học viên chỉ cần biểu hiện xuất sắc hoặc vì học phủ lập xuống công lao, liền có cơ hội thu hoạch được những thứ này, mà cái này 3 món đồ, lại là tại trở thành con đường thành cường giả bên trên, át không thể thiếu, mà lại, học phủ còn cùng môn phái có chút khác biệt, gia nhập môn phái, đang tiếp thụ môn phái bồi dưỡng đồng thời cũng muốn nhận môn phái ước thúc cùng hạn chế. Cũng cả đời không thể làm trái cùng phản bội môn phái. Nhưng học phủ lại là khác biệt. Chỉ cần sau khi ngươi tốt nghiệp, từ trên nghĩa tới nói, liền cùng học phủ không có bất luận cái gì cưỡng chế tính quan hệ. Nhưng lời tuy như thế, người đều là có tình cảm. Chỉ cần từ học phủ bên trong đi ra học viên, cái nào không phải đối trường học cũ có cảm tình sâu đậm. Nhất là Nguyên Vũ học phủ loại này đỉnh cấp học phủ tốt nghiệp. Về sau trở thành nhất đại cường giả một phương hào cường. Có thể nói là nhiều vô số kể. Riêng này một số người mạch, chính là một món tài sản khổng lồ. Bởi vậy, tóm lại mấy điểm, gia nhập Nguyên Vũ học phủ, có thể nói là trở thành cường giả một đầu đường tắt. Hàng năm đều có vô số người đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp liều mạng muốn gia nhập vào. Nhưng mà, gia nhập Nguyên Vũ học phủ lại không phải dễ dàng như vậy. Chúng tuyển điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc. Thứ nhất, tại 12 tuổi trước đó đột phá luyện thể kỳ, trở thành một vũ sĩ. Nếu như làm không được, còn có một cơ hội, đó chính là tại 16 tuổi trước đó, đạt tới cao giai cảnh giới võ sư. Nếu như vẫn là làm không được, thì cả đời cùng Nguyên Vũ học phủ vô duyên. Nguyên Vũ học phủ, ta nhất định sẽ đi. Long Thiên phun ra một hơi thật dài, cẩn thận đem Liễu Tình Nhi tin gấp gọn lại thu vào. Lúc này mới đứng dậy, đi ra ngoài. Liễu Tình Nhi rời đi, triệt để bỏ đi Long Thiên bởi vì tấn cấp mà mang tới hưng phấn. Mấy ngày kế tiếp, Long Thiên một mực tại không ngừng tu luyện ở trong, tại triệt để củng cố một cấp vũ sĩ tu vi về sau. Long Thiên cũng quyết định muốn rời đi, tại tấn cấp vũ sĩ về sau, một vị một mình tu luyện đã không có khả năng để Long Thiên bảo trì loại kia nhanh chóng tấn cấp. Tốc độ tu luyện, chỉ có đang không ngừng thiết huyết tôi luyện, sinh tử chiến đấu bên trong, mới có thể tốt hơn kích phát tự thân tiềm lực. Cuối cùng lưu luyến nhìn chung quanh một chút mỹ lệ sơn cốc. Long Thiên trong ánh mắt toát ra một tia thần sắc kiên định. Lập tức cũng không quay đầu lại rời đi, bước lên hắn sông sáo giang hồ con đường tu hành. Long xuất thiển uyên, đương vũ cửu thiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.